Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 305, xuyên qua không gian vòng xoáy. Đắc thủ, Hoàng Kim Trúc Vương xuất hiện. Rất nhanh, Phong Minh Quần liền rời khỏi nơi này. Đợi đến Phong Minh Quần triệt để rời đi về sau, Cố Thành lúc này mới phủ hiện ra thân hình. Mà ở một bên, Lâm Tiên Nhi, Mạc Thiên Trúc đều là nổi lên thân hình. Lâm Tiên Nhi nhìn xem đã cách xa Phong Minh Quần, thở dài một hơi, chợt rồi mới hướng Cố Thành cảm kích nói, Cố Thành, lần này đa tạ ngươi, không có ngươi, chỉ sợ lần này ta phải chết ở chỗ này. Quả nhiên, lần này mang lên ngươi là lựa chọn tốt nhất. Một bên, Mạc Thiên Trúc cũng là một mặt cảm kích nhìn qua Cố Thành. Nếu là không có Cố Thành tại, chỉ sợ hắn cũng tránh không được tử vong một đường. Tại Linh Vũ bên trong sân tỉ thí chỗ góp nhặt một tia oán khí vào lúc này Mạc Thiên Trúc cũng là trực tiếp vì đó tiêu tán. Tại chịu đựng Phong Minh Quần chuyện này về sau, con đường sau đó Trình ba người cẩn thận rồi rất nhiều. Bất quá may mắn chính là không còn có gặp phải giống Phong Minh Quần khủng bố như vậy đối thủ. Bởi vậy, mọi thứ đều là cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh sao, ba người liền xuyên qua một khoảng cách trăm dặm, rốt cuộc đã tới Hoàng Kim Trúc nhất tộc vị trí. Cố Thành, nơi này chính là tiến về Hoàng Kim nhất tộc cuối cùng bình chướng. Nơi này là một chỗ không gian vòng xoáy. Chỉ có áo nghĩa cấp không gian thiên phú người mới có thể xuyên qua nơi này, bằng không mà. Nói, trừ phi cửu tinh chiến thần, đều sẽ đem lâm vào vô tận không gian loạn lưu bên trong, Lâm Tiên Nhi tay chỉ trước mặt. Không gian vòng xoáy mở miệng nói. Vậy bây giờ liền xem ta a. Cố Thành mở miệng nói. Chợt một tầng nhàn nhạt sóng không gian chấn động đi ra, bao phủ lại bản thân. Đồng thời trong nháy mắt bao trùm Lâm Tiên Nhi, Mạc Vân Trúc hai người. Cùng nhau hướng về phía trước không gian vòng xoáy đánh tới. Bá. Ba người chính là bay vào đến không gian vòng xoáy bên trong. Tại cái này không gian vòng xoáy bên trong, một cỗ thập phần cường đại áp bách tính truyền đến, bất quá đều bị cái này không gian chi lực cản trở. Đồng thời, tại cái này không gian vòng xoáy bên trong, đám người còn trông thấy vô số không gian loạn lưu. Không chút nghi ngờ, một khi không có không gian lực bảo hộ, chúng người đều sẽ bị cái này không gian loạn lưu quét sạch. Từ đó triệt để trầm luân tại không gian vòng xoáy bên trong. Một đường đi nhanh, qua không bao lâu, rốt cuộc, ba người thành công từ không gian vòng xoáy chi bên trong bay ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi không gian vòng xoáy, đám người chính là bị xinh đẹp này cảnh sắc chỗ kinh ngạc. Bởi vì hiện lên ở bọn họ trước mặt là một mảnh cao sơn lưu thủy, thụ mộc thành ấm, tốt một phái điền viên cảnh tượng. Chợt nhìn, còn tưởng rằng đi vào thế giới bên ngoài, nhưng là nơi này vẫn là hắc ám chi địa. Ở loại địa phương này, nơi này không thể nghi ngờ tựa như tiên cảnh. Bá, Cố Thành trước tiên liền đem thần thức tản ra, cuồn cuộn đảo qua cái này một vùng đất. Trong nháy mắt hắn chính là phát hiện một chỗ. Đồng thời, hai người khác cũng đều phát hiện mục tiêu ở tại. Vù vù, rất nhanh. Ba người liền cùng nhau đi tới một chỗ sơn cốc trước. Tại trong sơn cốc này, từng cây tê tốt hoàng kim trúc cao ngạo mọc như rừng. Theo gió lắc lư, tại bọn chúng nhánh trong phim, mơ hồ có cổ nang nang phun trào. Đó là hoàng kim trúc dịch. Mà ở Cố Thành ba người trông thấy đám này hoàng kim trúc thời điểm, đám này hoàng kim trúc cũng trông thấy Cố Thành ba người. Trong đó một cái hoàng kim trúc mở miệng, nhân loại, các ngươi làm sao sẽ tới chỗ này? Nhanh đi ra, chúng ta không chào đón các ngươi. Chúng ta sở dĩ đến đây là muốn cầu một chút hoàng kim trúc dịch. Chỉ cần ngươi cho chúng ta một chút, chúng ta tất nhiên rút đi. Lâm Tiên Nhi mở miệng, muốn hoàng kim trúc dịch, nhất định chính là nằm mơ. Hoàng kim trúc nhất tộc âm thanh lạnh lùng nói, cái kia đã như vậy, cũng chỉ phải đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tiên Nhi sắc mặt lập tức lạnh lẽo xuống tới, trực tiếp đột nhiên tiếng quát nói, động thủ, rầm rầm rầm. Trước tiên, Mạc Thiên Trúc bắt đầu xuất thủ. Thất tinh chiến thần đỉnh phong lực lượng cực kỳ cường hãn bộc phát. Hết thảy chung quanh đều bị ở vào trấn áp bên trong. Bá, một đường đại trưởng ấn lập tức từ Mạc Thiên Trúc tay bên trên nổi lên. Hướng về phía dưới hoành ép đi. Một đoàn hoàng kim trúc đều không chịu nổi cỗ uy áp này. Thân thể bắt đầu cong xuống. Nhanh lên động thủ. Cố Thành hướng về phía một bên Lâm Tiên Nhi hô. Đồng thời, hắn cũng hỗ trợ bắt đầu công kích những địa phương khác. Mà Lâm Tiên Nhi thì là chủ yếu cướp đoạt hoàng kim trúc dịch. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang bắt đầu oanh nổ tung ra. Cả cái sơn cốc đều bị phá hủy. Bạo nổ thành một đám toái thạch. Ghê tởm nhân loại, đợi đến hỡi vua của chúng ta xuất hiện. Chính là tử kỳ của các ngươi. Một cái thất tinh chiến thần hậu kỳ hoàng kim trúc tức giận mở miệng nói. Mặc dù bọn chúng hoàng kim trúc nhất tộc thành viên nhiều. Thế nhưng là cao đoan chiến lực lại cũng không nhiều. Tại Cố Thành cùng Mạc Thiên Trúc kiềm chế phía dưới. Bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản. A còng, Cố Thành. Ta cướp được hoàng kim trúc dịch. Mọi người đi mau. Đúng lúc này, nơi xa Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên mở miệng. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Một cỗ cường đại chấn động trong ngủ say thức tỉnh. Quá tốt rồi, hỡi vua của chúng ta xuất hiện. Tên kia thất tinh chiến thần Hoàng Kim Trúc hưng phấn mà mở miệng nói. Hưu, trước tiên, một đường kinh khủng quang mang hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đập nện tại Mạc Thiên Trúc trên thân. Mạc Thiên Trúc tức khắc nhận lấy trọng thương. Không tốt, đây là có được bát tinh chiến thần chi lực Hoàng Kim Trúc Vương. Một bên, Lâm Tiên Nhi hoảng sợ mở miệng nói ra. Hưu, Mạc Thiên Trúc đến đây. Hắn khí tức hơi có vẻ uể oải. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, không được. Ta đã bị thương, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay. Lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bây giờ chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Bất quá giờ phút này thời gian đã có chút không? Còn kịp rồi. Bởi vì Hoàng Kim Trúc Vương đã tới rồi. Nó ánh mắt nhìn phía Lâm Tiên Nhi hai người. Cố Thành lục tinh chiến thần thực lực tự động bị nó xem nhẹ đi qua. Nó ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía Lâm Tiên Nhi đám người ghê tởm nhân loại. Thế mà dám đánh chúng ta Hoàng Kim Trúc nhất tộc chủ ý. Vậy các ngươi sẽ chết à? Đúng lúc này, Cố Thành xuất hiện, mở miệng nói, hai người các ngươi nhanh tiến về không gian vòng xoáy chỗ. Ta tới bọc hậu. Không được, dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Tiên Nhi nói ra, vậy ngươi nói hiện tại còn có biện pháp gì không? Cố Thành hỏi ngược lại. Chợt, hắn đột nhiên xoay người một cái. Hướng về Hoàng Kim Trúc Vương trùng kích đi qua. Tinh không diệt, không gian lưỡi đao. Thời gian áp chế, chảm, bá bá bá, từng đạo cường đại lại bén nhọn đao mang, cùng công kích toàn bộ đều hướng Hoàng Kim Vương trùng kích đi qua. Ân, lúc này, Hoàng Kim Trúc Vương nhìn thấy Cố Thành công kích lập tức hơi kinh ngạc vô cùng. Hiện tại dưới cái nhìn của nó Cố Thành lục tinh chiến thần thực lực. Quả thực nhỏ yếu giống như sâu kiến, trong mắt đều không tiểu nhân vật như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới lại có thể phát huy ra khủng bố như vậy công kích. Loại công kích này thực lực, chỉ sợ so một chút thông thường bát tinh chiến thần đều cường đại hơn. Nhưng là, tại trước mặt nó vẫn như cũ không đáng chú ý. Bởi vì thân làm Hoàng Kim Trúc Vương nó, cũng không phải một tên thông thường bát tinh chiến thần. Nhân loại tiểu tử, ngươi lại có thể phát ra kinh khủng như vậy một đòn. Nhìn tới ngươi tuyệt đối là một danh thiên tài không thể nghi ngờ. Vậy hôm nay ta liền nhường ngươi nhân tộc thiếu một thiên tài a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.